Xuyên đến văn mẹ kế, lên game sâu trăm con bạo hồng. Chương 241. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấy cái mụ mụ vừa nghe nói muốn các ba ba phải làm cơm. Vì mình khỏe mạnh tưởng. Sôi nổi đều tỏ vẻ không đồng ý. Thư Nhã đầu tiên không lưu tình chút nào nói ra. Lãng mạn bữa tối. Ta cảm thấy cũng không phải nhất định muốn tự mình làm. Hoàn toàn có thể đính một cái lãng mạn phòng ăn liền hành. Ta chủ yếu lo lắng hắn làm. Ta ăn sẽ bệnh viện. Tưởng Mỹ Hàm gật đầu. Nói. Bình thường ở nhà liền khẩu bát cũng sẽ không chạm vào người. Khiến hắn nấu cơm quá làm khó hắn. Ta mặt sau còn có hai cái quảng cáo đại ngôn muốn chụp đâu. Cơ thể của ta không thể ra vấn đề. Trương Thư Du lộ ra khổ hề hề biểu tình. Nhấc tay nói. Ta có thể cự tuyệt bữa này lãng mạn bữa tối sao? Chu Giác đem Trương Thư Du giơ lên tay nắm tới trong tay. Nói. Thân ái. Người muốn đối ta có chút lòng tin. Không phải là một bữa cơm chiều nha. Ta còn có thể trị không được. Trương Thư Du lắc đầu. Thân thủ hồi nắm tại hai người lòng bàn tay. Nói. Giữa chúng ta tình cảm không cần dựa vào bữa cơm này đến khảo nghiệm. Ngô Dục Văn ở bên cạnh cười nói. Vợ chồng chúng ta vốn tình cảm tốt vô cùng. Ta lo lắng ăn xong ngược lại muốn tình cảm bất hòa. Đại gia ngươi một lời ta một câu. Thì ngược lại bình thường nói nhiều Diệp Vân Linh không phát biểu ý kiến gì. Tưởng Mỹ Hàm hỏi. Diệp Vân Linh, ngươi sẽ không nói hai câu. Diệp Vân Linh nói. Ta không có gì được phát biểu à, chồng ta làm cái gì ta liền ăn cái gì. Ta tin tưởng hắn hẳn là không đến mức đem ta độc chết. Dù sao mà thế lại khó ăn đồ vật nàng cũng không phải không có nếm qua. Nhìn nàng cái dạng này, Tưởng Mỹ Hàm có chút hoài nghi. Chồng ngươi có phải hay không biết làm cơm? Diệp Vân Linh lắc lắc đầu nói. Sẽ không, đối nàng lời nói, Tưởng Mỹ Hàm tỏ vẻ hoài nghi. Sẽ không làm như thế nào sẽ một chút không lo lắng đâu. Làm không tốt Lục Tổng là cái nấu ăn cao thủ. Tưởng Mỹ Hàm đem này ý nghĩ len lén nói cho mấy người khác. Thư Nhã mắt nhìn Lục Mặc. Có chút khó có thể tưởng tượng hắn là loại kia rất biết nấu cơm người. Nhưng có đôi khi nhìn người không thể chỉ nhìn bề ngoài. Vì thế nhẹ gật đầu tỏ vẻ tán thành. Mấy người khác cũng giống như vậy. Bọn họ thậm chí nghĩ đến. Buổi tối nếu là lão công mình làm đồ ăn thật sự quá nói khó ăn. Bằng không liền mang theo hài tử đi Diệp Vân Linh ra cọ cơm đi. Diệp Vân Linh cũng không biết Tưởng Mỹ Hàm ý nghĩ. Nghiêng đầu nhìn về phía Lục Mặc. Phát hiện hắn như cũ là kia phó thanh lãnh lạnh lùng dáng vẻ. Chẳng sợ chính mình thân ở đang thảo luận trung tâm cũng không có quá nhiều phản ứng. Đúng lúc này, Lục Mặc nghiêng đầu. Vừa lúc cùng Diệp Vân Linh bốn mắt chạm vào nhau. Diệp Vân Linh đầu tiên lộ ra tươi cười. Vỗ vỗ bờ vai của hắn an ủi nói. Không có việc gì. Mặc kệ ngươi làm cái gì ta cũng sẽ không ghét bỏ. Lục Mặc sầm mỏng khóe môi khẽ nhếch. Nói. Ta tranh thủ làm hảo ăn một ít. Không cho ngươi vào bệnh viện. Bởi vì các ba ba phải làm cơm tối. Cần rời đi trước đi làm chuẩn bị. Mụ mụ nhóm có thể tiếp tục mang theo hài tử ở trên đảo du ngoạn. Những người bạn nhỏ khác nhìn đến Lục Tử Hạo cùng Lục Ngữ Nịnh hai người lại có thể tùy tiện chơi. Một đám trên mặt lộ ra hâm mộ biểu tình. Cuối cùng tại Lục Ngữ Nịnh một trận loạn đáp ứng dưới. Diệp Vân Linh biến thành muốn thỉnh tất cả hài tử đi chơi. Lập tức lại bắt đầu đau lòng khởi tiền. Mặc dù như thế. Diệp Vân Linh cũng không có bắt bẻ Lục Ngữ Nịnh mặt mũi. Một đám người trùng trùng điệp điệp xuất phát. Một chiếc màu trắng bên trong xe buýt. Ngũ vị các ba ba ngồi ở đó mặt trên. Tiết mục tổ vẫn là rất sẽ kiếm chuyện. Trước tiếp bọn họ lên đảo thời điểm. Ở trên thuyền từng cho mỗi cá nhân đều làm qua nhất đoạn đơn hái. Trong đó có hỏi nửa kia thích ăn cái gì. Lúc ấy cho rằng chỉ là đơn giản vấn đề. Nguyên lai like ở chỗ này chờ a, bọn họ buổi tối phải làm cơm tối. Chính là buổi sáng trả lời câu trả lời. Dương Hổ vừa nghĩ đến chính mình buổi tối phải làm thực đơn. Vỗ về trán rất là hối hận nói. ta vì sao khi đó muốn nói Mỹ Hàm thích ăn trứng muối quế cá, ta căn bản là sẽ không làm cá a à, lúc ấy nên nói nàng thích ăn dưa chuột sáo. Trương Thư Du vị hôn phu Chu Giác, cầm kia trương thực đơn cũng là đầy mặt khuôn mặt u sầu dáng vẻ nói. Cá còn tốt, ta nói là nàng thích ăn sinh phở cuốn, thứ đó ta đều không biết dùng cái gì tài liệu làm. Theo sau Chu Giác nhìn về phía bên cạnh Ngô Dục Văn lão công Mạnh Khôn. Kia đôi mắt lông mày đều sắp chen đến một khối đi. Tò mò hỏi, ngươi trả lời nàng thích ăn cái gì? Mạnh Khôn lộ ra sắp khóc biểu tình nói. Phật nhảy tường, Chu Giác, những người khác, Chu Giác thân thủ ôm ôm Mạnh Khôn nói. Cực khổ, Mạnh Khôn nói. Chủ yếu ta lúc ấy nhất thời không nghĩ đến. Vừa lúc liền nghĩ đến nàng ở cữ thì lúc ấy uống một chén nhạc mẫu làm Phật nhảy tường rất thích. Cho nên liền thuận miệng nói. Sớm biết rằng ta liền nên nói nàng thích ăn mì ăn liền a. Hiện tại Mạnh Khôn cực kỳ hối hận. Thật muốn xuyên qua trở về đem đoạn văn này cho đánh rơi. Hứa Kim Thành cười híp mắt nói. Kia xem ra là ta đơn giản nhất. Nhà chúng ta Nhã Nhã vẫn luôn đang khống chế dáng người. Bình thường ăn liền không nhiều. Ta lúc ấy hồi là rau dưa salad cùng thủy nấu thịt ức gà. Này hai cái đều còn rất đơn giản. Không cần quá nhiều kỹ thuật hàm lượng. Hiện tại nghĩ một chút quả thực chính là quyết định anh minh a. Đại gia cũng đều lộ ra hâm mộ biểu tình. Sớm biết rằng bọn họ cũng hẳn là nói như vậy. Cuối cùng mọi người xem hướng cái kia lời nói ít nhất người. Hứa Kim Thành tò mò hỏi. Lục Tổng, ngươi hồi là cái gì nha? Lục Mặc ngước mắt nói. Cái gì đều ăn, chỉ cần là ăn ngon. Ha ha ha ha ha, cấp điểm ấy ta làm chứng. Xác thật như thế, mỗi lần xem Diệp Vân Linh ăn cái gì, luôn sẽ có một loại rất chữa khỏi cảm giác. Nàng Tổng có thể đem nhìn như thức ăn thông thường ăn ra nhân gian mỹ vị đến. Thật đúng là, trước đó tiết mục tổ buổi sáng ăn bánh bao. Rõ ràng là rất khô cứng bánh bao. Ta nhìn nàng ăn thời điểm còn mùi ngon. Ta suy nghĩ, Diệp Vân Linh liền tính không làm nghệ sĩ. Đương cái ăn phát hẳn là cũng biết không tồi đi. Nhưng vấn đề là, Lục Tổng cái này muốn như thế nào tuyển đồ ăn đâu, cái gì đều ăn. Cũng không thể cái gì đều làm đi. Lục Mặc cái này trả lời rượu a. Hoàn toàn có thể tùy ý chính mình tuyển lưỡng đạo đơn giản đồ ăn là được rồi. Hứa Kim Thành vỗ đùi. Cảm thấy Lục Tổng không hổ là Lục Tổng. Thật là có thấy xa. Những người khác ánh mắt hâm mộ rời đến Lục Mặc trên người. Tiết mục tổ bắt đầu phân phát mua thức ăn kim. Đồng dạng đưa vào một cái bao lì xì trong gói to. Nguyên bản đại gia còn đối với này cái ôm có thật lớn chờ mong. Kết quả vừa thấy tiền bên trong. Lại chỉ có 30 đô la. Các ba ba một lần cho rằng chính mình là nhìn lầm. Tiền này có phải hay không cho sai rồi. Mặt sau thiếu đi một cái linh. Mạnh Khôn cầm kia ba chương tiền hỏi. Đạo diễn tổ người trả lời. Không có sai. Đây là mua thức ăn tiền. Người cái kia mặt sau thêm cái linh. Đều có thể mua thành phẩm thức ăn. Mạnh Khôn nói. Liền tính là như vậy. Vậy cũng không thể chỉ có 30 khối đi. Này đủ mua một con cá sao? Hứa Kim Thành điên cuồng gật đầu. Chu Giác cùng Tại Dương Hồ cũng hỗ trợ nói chuyện. Chính là, con này đủ mua gia vị đi. Đạo diễn tổ nói, số tiền này đều là chúng ta trải qua tính toán. Chỉ cần các ngươi không loạn hoa tuyệt đối đủ dùng. Mạnh Khôn không phục, nói, người xác định của ngươi kế tính bên trong. Bao gồm Phật nhảy tường tiền này có thể mua Phật nhảy tường nguyên liệu nấu ăn. Mọi người không khỏi nở nụ cười. Không có so sánh liền không có thương tổn. Chu Giác nói. Chính là a, lão Mạnh Na Phật nhảy tường bao nhiêu nguyên liệu nấu ăn a, đạo diễn tổ các ngươi tốt xấu lại thêm điểm đi. Làm người không thể như thế mất lương tâm. Đáng tiếc mặc kệ bọn họ như thế nào nói. Đạo diễn tổ cũng không muốn lại thêm một phân tiền. Kiêm móc dáng vẻ, nhường Hứa Kim Thành cũng không nhịn được thổ táo. Khó trách ta ra Nhã Nhã nói. Nhất thiết muốn đề phòng điểm đạo diễn tổ. Bọn họ hằng ngày không làm người. Vậy phải làm sao bây giờ a? Chút tiền ấy đến cùng có thể mua cái gì nha? Vẫn luôn không nói lời nào Lục Mặc từ trong túi tiền lấy ra đến hơn 10 trương đô la. nói, muốn mượn tiền sao? Mọi người đồng loạt nhìn về phía Lục Mặc, đáy mắt đều phóng sạch. Nói, Lục Tổng, ngươi tiền này nơi nào đến? Lục Mặc nói, Vân Linh vụng trộm nhét ta. Nhiếp Ảnh Gia nhanh chóng ngăn cản, không thể dùng tiền của mình. Mạnh Khôn nói, cái này các ngươi trước cũng không có nói. Lục Mặc ngước mắt, thanh lãnh thanh âm đạm mạc vang lên nói, tiền này là lên đảo sau kiếm. Ngụ ý cũng không tính chính mình lén tiền. Nhiếp Ảnh Gia tự nhiên biết, dù vậy cũng không thể nhường các ba ba tiêu tiền của mình. Bằng không này mặt sau xuất diễn như thế nào vỗ xuống a? Tần Đạo còn ra sức tại trong tai nghe nhắc nhở hắn. Nhất định không thể cho phép bọn họ làm như vậy. Chúng ta tuân thủ quy tắc trò chơi. Nhưng các ngươi ngay từ đầu hết chỗ chê sự tình. Cũng không thể xong việc bổ sung a kia không thì như thế nào chơi. Chúng ta không thể vì ngược mà ngược. Có đôi khi đảo ngược cũng là một loại xem chút. 30 đồng tiền muốn mua Phật nhảy tường nguyên liệu nấu ăn. Này nghĩ một chút đều là không thể nào nha. Người như thế quá phận yêu cầu chúng ta đều đáp ứng. Hiện tại còn muốn tới chắn chúng ta mặt khác lộ. Người cũng không hy vọng chúng ta buổi tối thật sự tập thể nấu mì ăn liền đi. Mọi người ngươi một câu ta một câu. Đem Nhiếp Ảnh Gia cùng tiến đến thương lượng đạo diễn tổ đều cho nói bối rối. Cuối cùng đạo diễn tổ bên kia không thể khiêng ở. Chỉ có thể đồng ý Lục Mặc phương án. Thuận lợi mượn đến tiền mở rộng mua sắm kim mọi người. Trên mặt đều lộ ra nụ cười chiến thắng. Lần đầu tiên hợp tác đối kháng đạo diễn tổ. Tiểu thắng, Tần Đạo Sơ chính mình ngày càng thưa thất tóc nói. May mắn ta còn có mặt khác chuẩn bị. Bọn họ đạo diễn tổ mục đích muốn chụp tới các ba ba các loại di ong dạng. Nếu là thuận lợi như vậy cũng quá không thấy điểm. Không có khó khăn liền muốn cho bọn hắn chế tạo khó khăn. Đảo nhỏ ở giữa vốn là có tương thông lộ. Từ số 3 đảo đến số 2 đảo cũng chỉ dùng hơn 10 phút. Rồi đến chợ lại tốn hơn 10 phút. Nửa giờ sau, ngũ vị ba ba tay xách rổ từng cái tiến vào đến chợ. Ba ha trên đảo chợ cùng trong nước cũng không có cái gì phân biệt. Trừ mặt trên biểu hiện đan giá tất cả đều là Ấn đô la tính. Cùng với những kia bán đồ ăn đại thúc bác gái tất cả đều là người ngoại quốc bên ngoài. May mà vài vị ba ba tiếng Anh đều rất không sai. Thư Nhã lão công Hứa Kim Thành vốn là làm buôn bán. Có thể nói được một ngụm lưu loát tiếng Anh. Trương Thư Du lão công Chu Giác là cái phú nhị đại. Trong nhà đối với giáo dục phương diện sự tình vẫn là yêu cầu rất cao. Chính hắn trừ tiếng Anh bên ngoài còn có thể mặt khác hai môn ngoại ngữ. Dương Hổ cùng Mạnh Khôn tuy rằng tiếng Anh không bằng những người khác như vậy tốt. Hằng ngày giao lưu vấn đề cũng là không lớn. Về phần Lục Mặc liền càng không cần phải nói. Hắn có thể thuần thục dùng nhiều quốc ngữ ngôn cắt nói chuyện phiếm. Trong chợ đại thúc bác gái đều rất nhiệt tình. Mặc kệ là nhìn đến ai trải qua trên chỗ bán hàng. Đều sẽ phi thường ra sức mời chào sinh ý. Ngay từ đầu đại gia cũng không phát giác đi ra cái gì. Thẳng đến trả tiền thời điểm. Nhìn đến kia kết toán giá cả. Đại gia chấn kinh, mọi người mua thức ăn giá cả đều so bình thường đắt hơn gấp mấy lần. Tuy rằng các ba ba bình thường sẽ không xuống bếp nấu cơm. Nhưng cũng không đến mức ngu xuẩn đến một cân thịt bò hỏi bọn hắn muốn 68 đô la đều còn phản ứng không kịp. Giá tiền này đặt ở trong nước đều là thái quá. Huống chi nước ngoài phổ biến thịt cầm tương tự trong nước tiện nghi một ít. Mạnh Khôn nhịn không được cười nói. Tiết mục tổ có cần làm ác như vậy sao? Chu Giác nói, ta rốt cuộc biết bạn trên mạng vì sao tổng nói. Tiết mục tổ hằng ngày không làm người. Dương Hổ nhìn mình trong túi áo đáng thương tiền nói. Ấn bọn họ này giá hàng. Chúng ta tiền này cũng mua không bao nhiêu đồ vật nha. Hứa Kim Thành còn đang ở đó cho lão bản cãi lại. Hy vọng thông qua chính mình tam tấc không lạn miệng lưỡi. Nhường vị này thịt bò quán lão bản nương khôi phục giá bình thường cách. Lão bản nương nhìn thoáng qua bên cạnh vẫn luôn không nói gì Lục Mặc. Góc cạnh rõ ràng ngũ quan. Hình dáng đường cong rõ ràng. Ánh mắt thâm thúy phảng phất giống như uông biển sâu sâu không lường được. Khêu gợi viền môi khẽ mím môi. nhìn xem làm cho người ta rất là tâm động. Lục Mặc Ngũ Quan chính là loại kia thống nhất trong ngoài nước thẩm mỹ loại kia. Ở quốc nội rất nổi tiếng. Đến nước ngoài như cũ thụ phương Tây người thích. Lão bản nương thoáng thẹn thùng nói. Muốn giá bình thường cũng được. Khiến hắn thân ta một chút. Ha ha ha ha ha, cấp lão bản nương là sẽ giải quyết. Thật can đảm, lão bản nương, ngươi là thật sự không sợ chết à. Lục tổng kia khí chàng cách màn hình ta đều sợ. Ngươi lại còn nghĩ thân một chút. Ta cũng muốn cho lục tổng thân ta một chút. Nhưng ta chỉ dám nghĩ một chút. Dũng vẫn là lão bản nương Dũng. Lão bản nương lớn cũng rất đẹp mắt. Niên kỷ nhìn xem cũng không lớn. Bằng không lục tổng ngươi liền hy sinh một chút. Chúng ta cam đoan không nói cho Diệp Vân Linh. Các ngươi không thấy được lục tổng sắc mặt đã tối sao, đột nhiên cảm thấy vừa buồn cười lại xót xa. Ta liền tưởng biết lục tổng có thể hay không bán nhan sắc. Nước ngoài người so sánh mở ra. Bản thân lại có hôn môi lễ. Đối với bọn hắn đến nói một cái hôn không coi là cái gì. Mặt khác các ba ba cũng tại chỗ đó cố gắng nghẹn cười. Hơn nữa ra sức khuyên lơn Lục Mặc, khiến hắn hy sinh tiểu ta. Hoàn thành tập thể, Tần Đạo ở phía sau đài càng là cười đến thân thể đều ngồi không yên. Này vừa ra cũng không phải là hắn an bài. Hắn chỉ làm cho này đó lão bản đem giá cả đề cao một ít. Không nghĩ đến lão bản nương hội kiến sắc khởi ý. Tần Đạo cũng rất là chờ mong Lục Mặc sẽ như thế nào giải quyết này một giai đoạn. Hy sinh một chút vẫn là trực tiếp mặc kệ. Bên kia lão bản nương thậm chí còn hướng về phía Lục Mặc ném một cái mị nhãn đi qua. Lục Mặc đôi mắt miễn cưỡng nâng lên. Từ trong túi tiền lấy điện thoại di động ra. Trực tiếp gọi cử báo điện thoại. Ta muốn cử báo có người quấy rối giá thị trường cách. Còn không đợi Lục Mặc đem lời nói xong, lão bản nương liền gấp nhào lên, ngăn cản hắn tiếp tục điện thoại, đầy mặt sốt ruột nói, có chuyện hảo hảo nói, tiết mục tổ vốn là nghĩ sớm cùng chủ quán nhóm thương lượng tốt, làm cho bọn họ đem giá cả nâng lên, cố ý bán quý cho các ba ba, tiêu hao trong tay bọn họ tiền, làm cho bọn họ di ong thái chồng chất, kết quả Lục Mặc cùng hắn lão bà đồng dạng. Không đi bình thường lộ, trước là trong túi áo sớm chuẩn bị tiền, sau lại một trận cử báo điện thoại, dẫn đến tất cả mọi người không dám lại nhanh chóng nâng giá hàng. Có ít người rất sợ các ba ba đổi ý, còn chủ động đưa một ít đồ ăn cho bọn hắn. Dù sau này một cái cử báo điện thoại đi xuống, bọn họ có thể phải đối mặt là phạt một khoản tiền cách xù. Có cái này vết xe đổ tại. Mặt khác lão bản cũng không dám lại cố ý nâng lên giá hàng. Liên quan trước đã mua hảo. Các lão bản đều cố ý đem chênh lệch giá lui trở về. Mua xong đồ ăn sau phải trở về đi nghiên cứu làm như thế nào thức ăn. Nguyên bản đại gia nghĩ Mạnh Khôn Phật nhảy tường là phiền toái nhất. Cũng là nhất không có khả năng hoàn thành. Không nghĩ đến người này còn thật thông minh. Nghĩ tới đi khách sạn mua bán thành phẩm. Đem những kia bán thành phẩm đóng gói trở về. Chính hắn lần nữa lại nấu một chút là được rồi. Tại trên đường trở về. Tiết mục tổ lại cho các ba ba tuyên bố nhiệm vụ. Thỉnh các vị các ba ba tại tỉ mỉ chuẩn bị bữa tối thượng. Đối với thê tử thâm tình thổ lộ. Cảm tạ cái này vì ngươi sinh con đẻ cái vì ngươi vất vả chiếu cố gia đình nữ nhân. Đó chính là muốn thổ lộ đi. Được rồi. Nguyên bản dừng lại phổ thông cơm tối lại biến thành ý nghĩa trọng đại rất nhiều. Tại các ba ba vì bữa tối sở sầu thời điểm, mụ mụ nhóm lại là nhàn nhã ngồi chung một chỗ uống trà chiều. Mở ra tiệc trà, tất cả mọi người đang nói chính mình là thế nào cùng lão công gặp nhau. Lại như thế nào thụ cảm động yêu đối phương, cùng quyết định sinh hoạt chung một chỗ. Lại từ bọn họ ưu điểm giảng đến khuyết điểm. Minh tinh giữa vợ chồng ở chung, cũng là bạn trên mạng phi thường nghe, đặc biệt nghe được bọn họ cũng biết cãi nhau cũng biết chiến tranh lạnh, liền càng thêm có thay vào cảm giác. Diệp Vân Linh vừa ăn vừa nghe các nàng nói, Thư Nhã đột nhiên hỏi, Vân Linh, như thế nào không có nghe ngươi từng nhắc tới như thế nào cùng Lục Tổng nhận thức a? Nguyên bản đang tại ăn cam Diệp Vân Linh sửng sốt, theo sau mãn vô tình nói. Bởi vì không có gì đáng nói nha. Không phải nàng không muốn nói. Đúng là không có gì có thể nói. Đại gia cũng rất là tò mò. Diệp Vân Linh tuy rằng bề ngoài rất xinh đẹp. Được Lục Mặc như vậy ra thế cái dạng gì nữ nhân xinh đẹp chưa từng thấy qua. Lại há là có thể bị bề ngoài sở ảnh hưởng. Giống Lục Mặc như vậy người kết hôn. Chú ý chẳng lẽ không phải môn đăng hộ đối sao? Chính bởi vì như thế. Cho nên đại gia rất ngạc nhiên ra thế tướng kém như thế đại hai người. Là như thế nào nhận thức đến yêu nhau? Cuối cùng kết hôn. Cách chương.